Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2500, Ngọc không mài. Không nên thân sách được ba nước Trang không chu toàn. Hoàng Trung tại Ba Tây nửa năm có thừa, trừ sơ kỳ từ Hoàng đột nhập tám mông sơn bên ngoài. Chủ lực Thủy Trung chưa có thể đột phá Cổn Long sườn núi thuộc quân phòng tuyến. Theo thời gian chuyển rời, Ba Tây đại tộc riêng là cách khá xa Lãng Trung các huyện đối với hắn dần dần mất đi hứng thú. Tiền thuế trông đỡ cũng dần dần thiếu, chỉ là mặt ngoài duy trì lấy hai không liên quan cục diện. Hoàng Trung phái ra đội du kích tại Lãng Trung phụ cận hoạt động. Chỉ cần không chạm tới bọn họ cá nhân lợi ích, bọn họ thì mở một mắt, nhắm một mắt, từ Tào Tháo đầu mình đau. Trình độ nào đó, bọn họ ngược lại là hy vọng những thứ này Ngô quân đội du kích huyên náo càng hung một số. Dạng này quen thuộc địa hình Ba Tây Tuấn Kiệt nhóm mới có càng nhiều cơ hội lập công. Không phải sao, lúc này mới thời gian nửa năm, Hoàng Quyền, Hồ Đốc bọn người liền không ngừng lên chức, thành Tào Tháo nể trọng trẻ tuổi tướng lãnh. So sánh dưới, Ngô quân đối Ba Tây người quá keo kiệt. Riêng là đối Ba Tây đại tộc, đối mặt Diêm Phố kiến nghị, tuyệt đại đa số người biểu thị không nhìn. Đa Lễ nhất diện mạo hồi một phong thư, hiện tại không có lương thực, thu thu về sau lại nói. Đối mặt rất nhiều đại tộc không hẹn mà cùng từ chối nhã nhặn. Thông minh như Diêm Phố cũng không thể tránh được, vì giải quyết nguy cơ trước mắt, Hoàng Trung một mặt mệnh đặng triển tới gần Tuyên Hán. Áp bách Tào Ngang, để thục quân không dám tùy tiện ra khỏi thành. Một mặt phát động phụ cận bách tính, nắm chặt thời gian gặt gấp, đồng thời đem thu hoạch lương thực đưa đến trong quân, cam đoan đại quân cung ứng. Hoàng Trung hướng các bộ lạc hứa hẹn, Hoàng đế bệ hạ sắp thân chinh, nay đông xuân tới, nhất định có thể đánh lui Tào Tháo, giải tam ba bách tính tại trong nước lửa. Hiện tại mượn lương thực, sang năm cày bừa vụ xuân trước đó nhất định còn, mượn được nhiều còn sẽ có ban thưởng. Trải qua hơn phân nửa năm ở chung, ba quận Hán rất bách tính đều đối Ngô quân ấn tượng không tệ. Hoàng Trung cũng là thủ tín người, đầu năm mượn lương, nói tốt cày bừa vụ xuân trước đó còn, kết quả quả nhiên tại cày bừa vụ xuân trước đó còn phái các tướng sĩ hiệp trợ trồng trọt. Hiện tại Hoàng tướng quân muốn mượn lương, rất nhiều bách tính cơ hồ không do dự, tích cực phối hợp, có không ít người vỗ bộ ngực nói, không dùng tướng quân hao tâm tổn trí, lương thực một thu hồi lại, chúng ta thì đưa qua, sau đó không trở lại, lưu tại trong doanh trại tác chiến, trợ Hoàng tướng quân một chút sức lực. Ngô quân vì chúng ta bách tính xuất lực, chúng ta cũng không thể chỉ dùng ánh mắt nhìn. Phổ thông người dân không phải đại tộc, đất cày có hạn, lương thực cũng có hạn, lưu lại chính mình khẩu phần lương thực về sau, có thể cho mượn lương thực nhiều bất quá mấy chục thạch, thiếu chỉ có mấy cái thạch, bình quân mỗi hộ cũng liền 20 thạch hai bên, thế nhưng là góp gió thành bão. Giải quyết Hoàng Trung bộ 1-2 tháng cung ứng vẫn là dư xài. Có bách tính trông đỡ, Ngô quân rất nhanh theo gặp khó uể oải bên trong lấy lại tinh thần. Gấp rút huấn luyện, chuẩn bị phản kích, Lý Nghiêm thu đến Hoàng Trung mệnh lệnh. Mệnh lệnh rất đơn giản, trừ nhiệm vụ an bài, còn có 8 chữ, biết rõ hổ thẹn sau dũng. An chớ vội, Lý Nghiêm hoàn toàn yên tâm. Triệu tập toàn quân tướng sĩ khai hội, trước mặt mọi người tuyên đọc Hoàng Trung mệnh lệnh, sau đó làm tự mình phê bình, làm quân tư mã, chịu vì bên trong lĩnh quân tướng quân cung cấp kiến nghị làm thêm quân mưu. Ta khinh địch nóng nảy tiến, lơ là sơ suất, thẹn với bên trong lĩnh quân tướng quân, thẹn với kinh tương hương đảng, thẹn với chư vị, các người bởi vì ta mà chịu nhục. Ta hướng các ngươi thỉnh tội, mặc cho các ngươi xử trí, chỉ mời các ngươi cho ta một cái cơ hội, để cho ta chỉ huy chư vị báo thù rửa nhục. Thù này không báo, thề không làm người. Lý Nghiêm Hướng bị bắt chịu nhục tướng sĩ cúi người chào. Toàn quân tướng sĩ nhóm khóc giống, thề báo thù, âm thanh chấn bốn cốc. Phụ cận giám thị thuộc quân nghe mà biến sắc. Lý Nghiêm mang theo bộ hạ quay về Tuyên Hán thành, bày trận tại dưới thành, hướng trên thành thuộc quân khiêu chiến, mặt đối sát khí đằng đằng Ngô quân. Thủ thành thuộc quân không dám hành động thiếu suy nghĩ, thủ vững không ra. Phượng Hoàng lĩnh phía trên Tào Ngang cũng khẩn cấp truyền lệnh chư quân, cần phải thủ vững trận địa, không được sóng chiến. Ngay tại Tào Ngang bọn người dưới mí mắt, Lý Nghiêm cùng Đặng Triển gặp nhau. Đặng Triển vì Lý Nghiêm mang đến quân giới lương thực, dược vật, vì thụ thương tướng sĩ liệu thương, trấn an tướng sĩ, nhìn đến đồng đội đến giúp, lại có lương thực cùng vũ khí, Lý Nghiêm bộ sĩ khí phục trấn hưng. Đặng Triển cùng Lý Nghiêm thương lượng phản kích chiến thuật, đoạt lại Tuyên Hán thành. Đối mặt Đặng Triển kiến nghị, hắn trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, cùng Tào Ngang so sánh, Tuyên Hán thành không đáng giá nhắc tới. Hắn thân thủ một chút Phượng Hoàng lĩnh, nghĩ biện pháp chặn đứng Tào Ngang mới là đúng lý. Đặng Triển lo lắng đánh giá Lý Nghiêm, mấy ngày ngắn ngủi công phu, Lý Nghiêm gầy một vòng lớn, nguyên bản ô đen tỏa sáng trong đầu tóc nhiều từng cây tóc trắng, hốc mắt hãm sâu, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhưng ánh mắt lại càng thêm nội liễm, dường như ngâm quá mức lưỡi dao sắc bén. Đặng Triển cân nhắc một chút câu nói, phe ủng hộ Phượng Hoàng lĩnh dễ thủ khó công, Tào Ngang có mấy ngàn tướng sĩ, theo hiểm mà thủ, binh lực chúng ta không đủ, cường công hy sinh rất biết lớn, mà lại rất khó thành công. Lý Nghiêm gật gật đầu, cho nên ta nói chặn đứng hắn, mà không phải bắt hắn lại. Đặng Triển liền giật mình, ngay sau đó minh bạch Lý Nghiêm ý tứ, lấy Tào Ngang làm mồi nhử, ngăn chặn Tào Tháo, phải, cũng không phải. Lý Nghiêm than một hơi, thu thu sắp tới, bệ hạ thân chinh sắp đến, sự tình tất yếu trước dọn sạch bên ngoài, Hán Trung cũng ở bên trong, Tào Ngang tới nơi này, Hán Trung lưu thủ binh lực có hạn, muốn đến khó làm quân ta binh phong, có thể một trống xuống. Từ Hán Trung nhập Ba Thục có ba con đường, hai đầu tại Nam Trịnh phía nam, một là Thạch Nghiêu Đạo, qua Bạch Thủy Quan, Kiếm Môn, nhập Thục, một là Mễ Thương Đạo, Càng Mễ Thương Sơn, nhập Ba Tây. Tào Ngang hẳn là theo con đường này tới, một đầu cuối cùng, chính là chúng ta đi đường này. Lý Nghiêm ngón tay xẹt qua địa đồ, từng cái bình luận, nước trắng, Kiếm Môn dễ thủ khó công, sẽ không trở thành chọn lựa đầu tiên. Quân ta lấy Hán về sau, rất có thể sẽ trải qua Mễ Thương Đạo, đến Hán Xương, sau đó Đông có thể tiến sát Đãng Cừ, Tây có thể đến Lãng Trung, chuyển công Tử Đồng, Quảng Hán. Đặng Triển kịp phản ứng, nói như vậy, chỉ cần chặn đứng Tào Ngang, Ích Châu cửa Bắc thì mở rộng. Lý Nghiêm bổ sung một câu, quân ta lấy chỉ là 30.000 chi chúng, không chỉ có ngăn chặn Tào Tháo chủ lực, lại hãm ở Tào Ngang. Dù nói thế nào, cái này phá thục chi công cũng muốn kiếm một chén canh. Đặng Triển im ắng mà cười. Hắn dò xét Lý Nghiêm một lát, thân thủ vỗ vỗ Lý Nghiêm bả vai, ngọc không mài, không nên thân, phe ủng hộ, ngươi đã thành đại khí, thật đáng mừng. Hắn vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, lại nói, ngươi nói, chúng ta như thế nào mới có thể chặn đứng Tào Ngang? Lý Nghiêm ngón tay xẹt qua Phượng Hoàng lĩnh, đến phía tây, Liên Hoa Hồ. Đặng Triển dương dương lông mày, cười nói, lấy người chi đạo, đọc sách, U Ca An Su, C không mét phản chế thân thể, tính là kế hay, chỉ là Tào Ngang thông hiểu binh pháp. Hồ này cách Phượng Hoàng lĩnh gần như vậy, hắn làm cho chúng ta đắc thủ sao? Tào Ngang lấy thật là hư. lừa gạt tại ta, chúng ta có thể phản đạo mà đi, lấy hư là thật, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lý Nghiêm cười lạnh một tiếng, binh pháp nói, buồn binh tất thắng, Tào Ngang biết ta muốn liều mạng, cho dù ta bước đến lĩnh dưới, hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất kích, nhất định sẽ các loại ta chủ động tiến công, để cậy vào địa hình, đại lượng sát thương, ta tại lĩnh đông bày trận, làm cường công chi thế, tướng quân dẫn binh tiềm hành lĩnh tây, làm có thể đắc thủ. Vạn nhất Tào Ngang có đề phòng, tướng quân có thể dẫn binh tại phía tây lĩnh phía trên chú doanh. Lý Nghiêm nói, từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, bày tại trên bàn, đây là ta chuẩn bị bản đồ địa hình, cung cấp tướng quân tham tường. Đặng Triển tiếp nhận địa đồ, cẩn thận tường tận xem xét một phen, âm thầm gật gật đầu, nhìn về phía Lý Nghiêm ánh mắt nhiều mấy phần dị dạng. Lý Nghiêm nửa năm này tại Tuyên Hán không có nhàn rỗi. Phụ cận địa hình thăm dò được rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới sẽ hữu dụng cả một ngày. Tuyên Hán thành tại ba đạo sơn lĩnh ở giữa, Phượng Hoàng lĩnh là trung gian một đạo, thực chỉ có thể coi là nửa lĩnh. Phía nam chính là đồi núi, Phượng Hoàng lĩnh tây còn có một đạo nam bắc hướng kéo dài sơn lĩnh, cao hơn Phượng Hoàng lĩnh. Càng đột ngột, có thể theo lĩnh Nam Bắc mà đi. Đồ vật hướng chỉ có mấy cái đường hầm có thể thông hành. Mễ Thương đạo tại sơn lĩnh phía Tây. Chỉ cần giữ vững phía Tây cái kia đạo lĩnh, Tào Ngang thì không cách nào chặn đánh trải qua Mễ Thương đạo mà đến Ngô Quân. Nếu như có thể chiếm cứ Liên Hoa Hồ, tương đương bóp chặt Tào Ngang vị trí hiểm yếu. Tào Ngang liền theo lĩnh Nam dưới, cùng Tào Tháo chủ lực hội hợp cơ hội đều không có. Đây là một cái rất không tệ phản chế thủ đoạn. Đã ổn thỏa, lại độc ác. Càng hiếm thấy hơn là Lý Nghiêm đem cái này cơ hội lập công nhường cho hắn, mà không phải tự lấy. Đổi lại nửa tháng trước Lý Nghiêm, đây là không thể tưởng tượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?